Vạn đạo Long Hoàng, chương 1613, một người một kiện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái khôi lỗi, đấm ra một quyền, không khí phát ra kinh khủng tiếng rít uy lực cực kỳ kinh người. Lục Minh vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, cũng đi theo đấm ra một quyền, cùng kia khôi lỗi chạm tay một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn, Lục Minh thân hình hơi hơi nhoáng một cái, cảm giác cánh tay run lên. Thật cường đại lực lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác kia khôi lỗi lực lượng, hoàn toàn có thể cùng Hứa Nhiên cùng nhau sánh ngang. Hứa Nhiên là bán thánh đệ nhị giai đoạn tu vi, nhưng hắn là thượng đẳng địa linh thể tồn tại, bản thân đó là có thể vượt cấp mà chiến, cùng bình thường bán thánh đệ tam giai đoạn tương đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, xiết, xiết, tiếp theo, có càng nhiều khôi lỗi, đánh về phía Lục Minh, có chừng mười mấy bộ, nhiều như vậy khôi lỗi cùng một chỗ xuất thủ, uy thế kinh người vô cùng, khó trách Vạn Thiên Thành đám người, đều bị kích lui ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này khôi lỗi, thậm chí so đồng cấp võ giả càng khó chơi, bởi vì bọn hắn không sợ sinh tử, đồng bì thiết cốt chiến đấu, chiến lực phi thường kinh người. Nhiều như vậy khôi lỗi, Lục Minh không dám đón đỡ, ở phao phao dưới sự trợ giúp thân hình liên tục lóe lên, né qua những cái này khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hậu phương, sơn động cửa, Vạn Thiên Thành đi theo vọt vào, nhưng là đồng dạng bị rất nhiều khôi lỗi vây công. Những cái này khôi lỗi, một đầu lực lượng còn có hạn, nhưng khi mười mấy con liên hợp cùng một chỗ thời điểm, uy lực kinh người vô cùng, ngay cả Vạn Thiên Thành dạng này thiên kiêu, đều bị ép ở hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hắn không cam lòng lui ra ngoài, mà Lục Minh ở phao phao dưới sự trợ giúp hiểm tượng hoàn sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Hoàng Linh tắm rửa ở trong thần hỏa, không ngừng hướng về bên trong trùng kích muốn xông qua khôi lỗi vây quanh, cầm tới luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Bất tử thiên hoàng thể quả nhiên không giống bình thường, có bất tử đặc tính, sinh mệnh lực quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng sợ hãi thán phục. Hoàng Linh chiến lực có lẽ cùng Vạn Thiên Thành đám người không kém bao nhiêu, nhưng sinh mệnh lực mạnh lại hất ra Vạn Thiên Thành đám người mấy người đầu đường phố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh tắm rửa ở trong thần hỏa, đã bị khôi lỗi đánh trúng nhiều lần, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh xông về trước. Không đúng, những cái này khôi lỗi, tựa hồ dựa theo trận pháp sắp xếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, sơn động rất lớn, tối thiểu có mấy trăm khôi lỗi, trải rộng các phương. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh phát hiện, đồng thời vây công bọn họ, nhiều nhất chỉ có mười mấy bộ khôi lỗi, mặt khác khôi lỗi, đờ đẫn bất động. Nói thí dụ như hắn xông qua một chút địa phương, có chút khôi lỗi liền đình chỉ động thủ, nhưng sẽ có mới khôi lỗi gia nhập vây công Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số lượng thủy chung ở 10 cái bộ dáng. Lục Minh ánh mắt chớp động, những cái này khôi lỗi tựa hồ là dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm khẽ động, thứ thân dậm chân mà ra, hắn đỉnh đầu thái cực trận bàn lơ lửng, nguyên một đám tiểu xảo thái cực đồ án phù hiện mà ra, vẩy rơi ở trên mặt đất. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt đất phát sáng, từng đầu đường vân phù hiện mà ra, hình thành một bức to lớn trận đồ. Quả nhiên là trận pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, hắn phát hiện, những cái kia khôi lỗi, mỗi một cái đứng thẳng địa phương, đều có huyền cơ, đứng ở trận pháp điểm mấu chốt phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia khôi lỗi, là dựa theo trận pháp vận hành xuất thủ cho nên, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có 10 cái khôi lỗi, đồng thời phát động tiến công, hơn nữa bởi vì trận pháp gia trì, 10 cái khôi lỗi uy lực, đều phi thường kinh người. nếu là phổ thông 10 cái bán thánh đệ tam giai đoạn võ giả, là tuyệt đối ngăn không được vạn thiên thành dạng này thiên kiêu, thậm chí còn muốn bị hắn đánh giết, nhưng bây giờ, 10 cái tương đương với bán thánh đệ tam giai đoạn khôi lỗi, lại có thể áp chế vạn thiên thành, Triệu Cuồng đám người, còn có thể đem bọn họ kích thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là bởi vì trận pháp gia trì, nhường 10 cái khôi lỗi uy lực kinh người vô cùng. Một bên khác, Hoàng Linh nhìn thấy mặt đất phù hiện trận pháp sau, ánh mắt nhìn hướng Lục Minh, khi thấy hai cái Lục Minh sau, trong mắt lóe qua chấn kinh chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, thứ thân bước ra một bước, một lần nữa chui vào đến Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Minh chủ thân, lại một bước bước ra, một bước này bước ra thời điểm kia mười mấy con khôi lỗi công kích thế mà cực kỳ quỷ dị đánh vào không trung. Tiếp theo, Lục Minh lại là một bước bước ra, giống như trước đó như thế, mười mấy con khôi lỗi công kích lại đánh vào chống đi, phảng phất đúng không chuẩn Lục Minh một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn cũng đã nhìn ra cái này trận pháp nhược điểm, hắn mỗi một bước bước ra, đều rơi vào cái này trận pháp nhược điểm, cũng có thể nói là cái này trận pháp điểm mù phía trên, nhường những cái kia khôi lỗi công kích toàn bộ rơi vào không trung. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh như nhàn nhã dạo chơi, đông một bước tây một bước mà những cái kia khôi lỗi công kích toàn bộ đánh phía Lục Minh bên cạnh, không có một chiêu, đánh trúng Lục Minh. Góc truyện audio.com, Lục Minh đang nhanh chóng hướng về luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Hoàng Linh có chút nóng nảy, Phượng Minh vang lên, nàng không để ý tự thân thụ thương, cưỡng ép hướng về phía trước trùng kích. Hai người đều cực nhanh tới gần hai thạch trụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng một phút sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời xông qua khôi lỗi vây quanh, hướng về hai thạch trụ phóng đi. Ở hai thạch trụ chung quanh một phiến khu vực bên trong, cũng không có khôi lỗi đứng thẳng, hơn nữa, làm bọn họ xông qua khôi lỗi vây quanh, đi tới phiến khu vực này sau, những cái kia khôi lỗi, cũng không truy kích nhau nhau về đến chỗ cũ, đứng thẳng bất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh bắt lại một khối ngọc bài, mà kia một thanh hắc sắc chìa khóa, lại bị Hoàng Linh chộp trong tay, lập tức hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí có chút khẩn trương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị huynh đài này, trên tay ngươi ngọc bài, hẳn là địa đồ A, không bằng ngươi đem địa đồ cho ta, nhường địa đồ cùng chìa khóa tụ hợp, bằng không thì chúng ta hai người mỗi người một loại, đều không hữu dụng. Hoàng Linh dịu dàng nói, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức khóa chặt Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xác thực đơn độc một loại, xác thực vô dụng, ngươi có chìa khóa, lại tìm không thấy luân hồi đế mộ, ta có địa đồ, cho dù tìm được luân hồi đế mộ, cũng tiến không lên, không bằng dạng này, ngươi cái chìa khóa cho ta, nhường địa đồ cùng chìa khóa tụ hợp. Lục Minh cười nói, thân hình chậm rãi lui lại, lộ ra đề phòng trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đáng chết, bọn họ chiếm được luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mấy tiếng gầm thét vang lên, nguyên lai là Vạn Thiên Thành, Triệu Cuồng, Tư Mã Lượng ba người lại vọt vào, bọn họ tự nhiên nhìn thấy, địa đồ cùng chìa khóa, đều rơi vào Lục Minh cùng Hoàng Linh trong tay. Bất quá bọn họ gặp phải một nhóm khôi lỗi vây công, bọn họ nhưng không có Hoàng Linh bất tử chi thể, khiêng không được khôi lỗi vây công, một hồi sau đó, không thể không rời khỏi sơn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kêu Lục Minh, Hoàng Linh nháy con mắt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Minh gật đầu, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Hoàng Linh trên người, sợ nàng đột nhiên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ta muốn xuất thủ, ngươi chỉ sợ bảo không được luân hồi đế mộ địa đồ. Hoàng Linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không, ta xem chưa hẳn, Lục Minh cười một tiếng, mi tâm phát sáng, thứ thân dậm chân mà ra cùng Lục Minh song song mà đứng, đỉnh đầu lơ lửng thái cực trận bàn, cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phân thân, không đúng, là cùng một người, kỳ diệu thực sự là kỳ diệu. Góc truyện audio.com Hoàng Linh ánh mắt ở Lục Minh chủ thân cùng thứ thân trên người lưu truyền, lộ ra sợ hãi thán phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh, ngươi mặc dù là bất tử thiên hoàng thể, nhưng bất tử hai chữ cũng là tương đối mà nói, cũng không phải là thật bất tử, chỉ là sinh mệnh lực mạnh mà thôi, vừa mới ngươi cường hạng xông qua đến, chỉ sợ cũng thụ thương không nhẹ, chiến lực giảm bớt đi nhiều, thật muốn động thủ chưa chắc là ta đối thủ. Lục Minh mỉm cười, lộ ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.